Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Trẻ tuổi nhất học giả Vinh Dư. B. Ble các hạ. Kevin hội trưởng đem mai thứ hai huân chương vinh dự cho Ble tiên sinh. Vậy mà không phải Douglas. Chấm ngoặc kép. Mai thứ nhất huân chương vinh dự ban phát cho đối với giới toán học làm ra trọng đại cống hiến. Britney, cái này cũng không xuất hiện ở trận đám người đoán trước. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến. Phân hội vậy mà lại đem mai thứ hai huân chương vinh dự ban phát cho Ble. Ble tuyệt đối sẽ không vượt qua 17 tuổi. Nếu như hắn thu được huân chương vinh dự này, như vậy hắn sẽ thành hiệp hội toán học trẻ tuổi nhất học giả vinh dự. Phải biết, mặc dù đây chỉ là một viên sơ cấp huân chương vinh dự, nhưng cũng là vô số nhà nghiên cứu toán học cuối cùng cả đời đều không thể lấy được vinh quang. Huân chương vinh dự này ban phát để xa dân hiện trường sinh ra xôn xao, thậm chí vượt qua hắn vừa rồi giải ra bài toán 9 cây cầu vương đô thời điểm. Douglas biểu lộ cứng ngắc, khóe miệng xinh xinh gạt ra vẻ tươi cười, lại chậm rãi lui về đám người, ngồi trở lại vị trí của mình. Một chớp mắt kia, nắm đấm của hắn nắm chặt, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chung quanh hắn các đồng bạn cũng đều im miệng không nói. Đầu tiên là đối với Douglas cực kỳ trọng yếu giải Edwin bị cướp. Hiện tại liền đối ý hắn nghĩa càng làm trọng hơn lớn vinh quang huân chương đều bị người đoạt đi. Hiện tại Douglas hiển nhiên không nên tùy tiện trêu chọc. Debbie lo lắng nhìn xem Douglas, ánh mắt nhìn về phía trước nhất Britney cùng Trần Lạc Lúc, tràn đầy nồng đậm oán hận. Isabella nhìn xem Trần Lạc, không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Cao hứng tự nhiên là vì niên đệ cùng lão sư lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Khổ sở thì là vì chính mình. Hôm nay về sau, Britney, sư môn ba người, liền có hai cái học giả vinh dự, chỉ còn lại có nàng một cái. Từ trước đến nay đều rất tự tin Isabella. Tại thời khắc này, hiếm thấy sinh ra tự ti cảm giác. Alice đứng tại một tên gia tộc trưởng bối bên người, nhìn xem Kevin đem huân chương vinh dự ban phát cho Trần Lạc. Trên mặt rốt cục nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì Ble trong tay huân chương vinh dự kia, ngay cả gia tộc của nàng trưởng bối đều không có. Vô luận là hiệp hội toán học hay là hiệp hội ma pháp, hoặc là mặt khác hiệp hội, huân chương vinh dự số lượng đều là cố định, vĩnh viễn sẽ không gia tăng. Chỉ có học giả qua đời hoặc là thu hoạch được cao cấp hơn huân chương mới có danh ngạch mới xuất hiện. Cho nên vô luận tại thời đại nào đó, người có thể thu hoạch được huân chương vinh dự đều là giới toán học cao cấp nhất học giả. Ngoại trừ Britney lão sư bên ngoài, toàn bộ học viện Thánh Donna trong hơn 10 tên lão sư số học cũng không có một người từng thu được loại vinh dự này. Nói một cách khác, Ble tại giới toán học địa vị đã vượt qua học viện trừ Britney lão sư bên ngoài tất cả lão sư số học. Cũng may mắn dạy hắn toán học chính là Britney lão sư. Nếu như hắn tại lớp khác, không biết hắn lão sư số học sẽ là tâm tình gì. Ble các hạ, xin ngài trả lời vấn đề này. Nghĩ đến Ble tại trên lớp học bị điểm tên trả lời vấn đề tràng cảnh, Alice liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc này, bên cạnh hắn một tên phụ nhân nhìn xem nàng, nói ra: Alice, vị này Ble cũng là học viện Thánh Donna học sinh, người cùng hắn quen thuộc sao? Alice lắc đầu, nói ra: hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Phụ nhân kia nhìn phía xa Trần Lạc, nói ra, có thể làm cho Kevin lão hồ ly giảo hoạt này không tiếc đắc tội gia tộc Howard, không tiếc đắc tội số phái, cũng phải vì hắn phá lệ người trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trở lại học viện về sau, người tiếp xúc nhiều một chút hắn, nói không chừng về sau sẽ vì gia tộc mang đến chỗ tốt. Alice nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Lạc trong ánh mắt cũng nổi lên một tia tò mò, gật đầu nói, Nisia Coco, ta đã biết, chấm ngoặc kép, Calvin là Britney ban phát huân chương vinh dự thời điểm. Hiện trường tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, nhưng mà, khi hắn tuyên bố mai thứ hai huân chương thuộc về thời điểm, hiện trường lại lâm vào yên tĩnh. Thật sự là tin tức này quá không thể tưởng tượng, làm cho người rất chấn kinh. Britney mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong lịch sử bao quát hiện tại trong Hiệp hội Toán học, cũng không phải không có giống như nàng tuổi trẻ học giả vinh dự. Có thể Blake, đừng nói tận mắt chứng kiến, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Hiệp hội Toán học huân chương vinh dự ban qua trẻ vị thành niên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, công thức Britney Blair người đề xuất, Lau Chi Mê người giải quyết, có thể sử dụng loại phương thức xảo diệu làm cho người da đầu tê dại này giải đáp làm khó vô số đại. Học giả bài toán 9 cây cầu Vương Đô, hắn thu hoạch được huân chương vinh dự này, tựa hồ cũng phi thường hợp lý. Tối nay trước đó, mọi người càng muốn xưng công thức Britney Blair là công thức Britney. Cũng ngầm thừa nhận Lau Chi Mê là do Britney giải quyết. Chỉ là vì dìu dắt học sinh của mình, mới tăng thêm mặt mũi của hắn. Tối nay đằng sau, sẽ không còn có người còn có ý nghĩ như vậy. Blair mặc dù chỉ là học viện Thánh Donna học sinh, nhưng hắn cùng lão sư của hắn một dạng, đều là phi thường ưu tú học giả. Lau Chi Mê, không phải là bọn hắn giải quyết cái cuối cùng nan đề. Tại trong 5 tháng sau này, bọn hắn có thể sẽ không chỉ một lần nghe được Britney cùng tên Blair liền cùng một chỗ. Douglas thành quả, chỉ là trên cơ sở của tiền nhân làm tiến lên, mà Blair, hắn giải quyết, đều là hiện nay giới toán học, bao quát đại học giả ở bên trong. Không người có thể giải quyết vấn đề, không chú ý hắn tuổi tác. Thật sự là hắn so Douglas có tư cách hơn thu hoạch được huân chương vinh dự này. Mà tuổi tác, cho tới bây giờ cũng không phải là giới toán học cân nhắc năng lực căn cứ. Đồng, đồng, đồng, ngắn ngủi an tĩnh đằng sau. Trong tràng bắt đầu xuất hiện thưa thớt tiếng vỗ tay. Ba ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay này từ thưa thớt dần dần trở nên dày đặc. Cuối cùng lan tràn toàn trường. Xa rộng bầu không khí, rốt cục lần nữa đạt đến cao trào. Chúc mừng Blair các hạ. Blair các hạ chính là chúng ta thành Yapun phân hội toán học vinh quang. Bài toán 9 cây cầu, đem cho xem thường thành Yapun phân hội những người kia. Một cái trùng điệp đánh trả. Ngoặc kép, Gavin sau lưng, một lão giả nhìn xem sinh động đám người. Thấp giọng hỏi, Gavin. Cái này thật đáng giá không? Calvin không quay đầu lại, chỉ là mỉm cười nói. Hắn còn rất trẻ, tuổi trẻ không tưởng nổi. Đây khả năng là thành Yapun phân hội cơ hội. Thành Yapun phân hội tại trong tất cả phân hội xếp hạng. Đã dựa vào sau rất lâu, người cứ như vậy tin tưởng hắn. Không biết, Calvin lắc đầu, nói ra, ta chỉ là ở trên người hắn thấy được một loại đồ vật. Một loại ta tại đại học giả trên thân, cũng không có thấy qua đồ vật. Thứ gì? Calvin quay đầu nhìn xem lão giả kia. Hỏi, ngươi có hay không nhìn qua ánh mắt của hắn? Lão giả lắc đầu. Không có, ta xem qua. Calvin nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra. Tại hắn nhường ra Lau Chi Mê tác giả thứ nhất lúc. Tại hắn vừa rồi giảng giải bài toán 9 cây cầu thời điểm. Ta xem qua ánh mắt của hắn, hắn không quan tâm Lau Chi Mê, cũng căn bản không có đem bài toán 9 cây cầu để vào mắt. Không biết người chú ý tới không có, hắn thậm chí căn bản không quan tâm huân chương vinh dự. Calvin hít một hơi thật sâu, nói ra, khi hắn từ Debbie trên tay tiếp nhận tờ giấy viết bài toán 9 cây cầu kia lúc, khi hắn nhìn về phía bài toán 9 cây cầu thời điểm, hắn tựa như là một cái vương giả. Tại tuần sát con dân của hắn, chấm ngoặc kép, Trần Lạc đi theo Britney lão sư học tập toán học mục đích. nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội cùng nàng học tập ma pháp. Về phần hiệp hội toán học cho hắn huân chương vinh dự gì này, hắn một chút đều không để ý. Cái kia đến huân chương vinh dự lợi ích duy nhất là người tìm hắn bắt chuyện rõ ràng bớt đi. Trần Lạc chú ý tới, từ khi hắn có được huân chương vinh dự đằng sau, người chung quanh nhìn hắn ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa tôn kính. Học giả địa vị lại một lần nữa đạt được thể hiện. Cái này khiến Trần Lạc trong lòng không khỏi cảm thán. Thế giới này có được phi thường thích hợp học giả trưởng thành thổ nhưỡng. Isabella nhìn Trần Lạc ánh mắt liền không có tôn kính như vậy. Nàng dùng một loại giống như thẩm phán ánh mắt nhìn Trần Lạc. Nói ra, ngươi vi phạm với ước định của chúng ta. Đó là cái ngoài ý muốn. Trần Lạc liền biết lấy. Isabella hẹp hòi, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn cùng Isabella từng có ước định. Isabella dạy hắn trên sách học cùng hiệp hội ma pháp không học được ma pháp kỹ xảo. Trần Lạc cùng nàng tri thức cùng hưởng. Đương nhiên chân thực nguyên nhân là Britney lão sư không để cho Trần Lạc ở bên ngoài nói lung tung. Để Isabella giám sát hắn, lần này mặc dù là sự cấp tòng quyền, nhưng đến cùng là hắn đối lý trước đây. Trần Lạc nghĩ nghĩ, thử thăm dò, nếu không, lần sau ta cũng giúp ngươi làm một cái huân chương vinh dự. Isabella kém chút bị hắn tức giận cười, trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ngươi cho rằng huân chương vinh dự là rau cải trắng sao? Huân chương vinh dự có phải hay không rau cải trắng Trần Lạc không biết. Nhưng nếu như một cái bài toán 9 cây cầu liền có thể thu hoạch được huân chương vinh dự. Thứ này hắn có thể dễ dàng giúp Isabella làm 100 cái. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại toán học man hoang thời đại. Khi dễ những kẻ khai thác toán học này không có ý gì. Một khi hắn nghiêm túc, cái gì sơ cấp, trung cấp, cao cấp học giả vinh dự. Liền xem như Hiệp hội Toán học Đại học giả cũng phải quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Thế giới này toán học phát triển, mặc dù trên chỉnh thể hay là dọc theo toán học hẳn là đi con đường. Nhưng rất nhiều nơi cũng có chút cao thấp không đều, giống lau chi mê thông hiểu. Số vô nghĩa loại vấn đề này, lâu như vậy đều không có người chú ý tới, nhưng ở như là hình học lượng giác học trên những chi nhánh này. Nghiên cứu của bọn hắn đã có một chút toán học cận đại mánh khóe. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn đi. Trần Lạc thu hồi tâm tư, nhìn xem Isabella, nói ra, nếu không ta đem ta khối này cho ngươi. Isabella ánh mắt nhìn chằm chằm huân chương vinh dự, nhếch miệng, ai mà thèm, vừa dứt lời, Alice từ đằng xa chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blenin đệ, ta có thể kiểm tra huy chương của ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.